Cực phẩm ở rể, chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 323. Vẫn chưa? Tại sao? Cô chủ không muốn quay lại. Không phải tôi đã nói rồi. Không thể tùy theo tính cách của cô chủ được. Sở Tích Liên nói với vẻ hờn dỗi. Không phải cô chủ, là Hà Giang Vinh. Hồ Cha Nam do dự. Cảm thấy có chút khó nói. Hà Giang Vinh, vị bác sĩ điều trị cho cô chủ. Anh ta làm sao? Sở Tích Liên cau mày tự hỏi. Tôi đã đánh cuộc với anh ta. Trong vòng 2 phút, nếu tôi không thể đánh bại anh ta, tôi không thể đưa cô chữ đi. Hồ Cha Nam xấu hổ. Hồi lâu mới nói. Cái gì? Cậu thua rồi. Vẻ mặt của Sở Tích Liên đột nhiên thay đổi. Cậu đã mất 2 phút mà còn không có chạm vào ngón tay của anh ta. Chấm chấm. Không, không phải. Và anh ta vẫn chưa làm gì cả. Hồ Cha Nam báo cáo sự thật. Mặt anh ta đỏ bừng và đổ mồ hôi nhiều sau khi nói điều này. Sao có thể như vậy được? Sở Tích Liên đập một tiếng lên bàn, trong lòng bàng hoàng. Ông biết rất rõ sức mạnh của Hồ Cha Nam, là quán quân của cuộc thi giữa các đặc vụ của Cục An ninh Quốc gia. Kỹ năng của anh ta hoàn toàn không phải là giả. Hà Giang Vinh không động thủ, và mất 2 phút Hồ Cha Nam thậm chí không chạm vào ngón tay của người ta. Đây là một kỹ năng đáng sợ. Được rồi, hay cho cái tên Hà Giang Vinh Hồ. Sau khi bình phục chán động, Chu Tích Liên gật mậu lia lia, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Xem ra tôi phải gặp trực tiếp vị bác sĩ nhỏ này. Nói xong liền cúp điện thoại, ném điện thoại lên bàn. Ngoài cửa gào thét, bảo vệ, gói. Một thanh niên mặc quân phục xông vào ngay ngoài cửa, đứng dậy vỗ tay chào. Giúp tôi đón tư lệnh Trần của quân khu Thanh Hải. Vâng, Lâm Vũ khẽ giật mình. Xem ra anh đã hiểu làm Sở Vân tỷ. Sở Vân Vĩ đi tới ghế đầu bên cạnh ngồi xuống, có chút mất hứng nói. Nhiều người ghen tị với chúng tôi xuất thân là con của đại gia tộc. Nhưng đằng sau vâng hào quang còn có nỗi đau mà người bình thường khó có thể cảm nhận được. Dưới lợi ích của gia tộc, lợi ích của bất kỳ ai đều cũng không quan trọng. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu tôi sống trong một gia đình bình thường, tôi có thể sống một cuộc sống hạnh phúc hơn không? Lâm Vũ khẽ thở dài, không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, người bình thường có những khó khăn như người thường, và người có quyền lực có sự bất lực của người có quyền lực. Ai dám nói ai hạnh phúc hơn ai? Cô Sở, tôi không dám nói giúp cô cái gì, nhưng tôi có thể cam đoan rằng chỉ cần cô muốn ở lại Hồi Sinh Đường, không ai có thể mang cô đi. Lâm Vũ nhẹ giọng an ủi cô. Hà tiên sinh, anh không cần mạo hiểm như vậy. Sau khi Hồ Cha Nam rời đi, đôi mắt Sở Vân Vi nhìn về phía Lâm Vũ với nước mắt nhạt nhòa. Trong lòng cô cảm động, không ngờ Lâm Vũ sẽ không ngần ngại vì mình mà trở thành kẻ thù của nhà họ Sở. Phải biết rằng, có bao nhiêu gia tộc ở kinh đô đều sợ hãi né tránh khi nghe thấy tên nhà họ Sở. Lâm Vũ lại dám một mình chống lại một gia tộc. Cô là bạn của tôi. Câu trả lời của Lâm Vũ rất đơn giản, nhưng ngay cả khi chú ấn quay trở lại, sẽ có người khác tới. Một dấu vết đau đớn thoáng qua trên mặt Sở Vân tỷ. Cô biết rằng cha cô sẽ không bao giờ để cô đi dễ dàng như vậy. Sở Vân tỷ, Lâm Vũ chế nhạo, nếu anh ta đến thì vừa đúng lúc, tôi muốn hỏi anh ta chăm sóc người em gái này như thế nào. Anh ta có làm tôn tin nà cô khi đẩy cô vào hồ lửa không? Anh tôi không thể giúp. Cách chương.